Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bằng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày thứ hai chiến đấu, như cũ cứ theo lẽ thường tiến hành, nhưng trên bầu trời cũng có thêm phục binh. Mấy vị trung giai thánh nhân cao thủ dưới trướng của Mộc Thiên Lang đứng ở trời cao. Khi chiến đấu mới bắt đầu, tự như đều phát điên. Mỗi người quơ một cây đại thụ, tạo ra ồ ồ cuồng phong, thành thế kinh người. Thành âm đinh tai nhức óc, cát bay đá chạy, người đứng không vững. Những người này chẳng lẽ là rảnh rỗi, không có chuyện gì làm sao? Thật là ngu. Vũ Trì Trì được báo đi ra cửa, ngửa đầu nhìn, trăm mối vẫn không có cách giải. Huy Vũ đại thụ làm gió lớn, chẳng lẽ còn có thể cạo người chết? Thật sự là buồn cười. Bên cạnh hắn, mọi người đều cùng nhau cười to. Đại soái à, xem ra Mộc Thiên Lang bên kia nhất định là đã muốn qua đời rồi. Hành động ly kỳ bậc này cũng làm ra được, thật sự là không biết điều. Vũ Trì Trì cũng là khoái ý, cười lớn một tiếng. Đang cười thì trong lúc bất chợt, thanh âm trầm trầm của thừa tướng xuất hiện bên tai. Lập tức, phái người đem mấy người làm gió kia đuổi đi, càng nhanh càng tốt, lập tức lập tức. Đây là chuyện ra sao? Coi như là thuyết pháp gì? Chẳng lẽ đối phương làm gió, bên mình cũng phải đi theo làm gió sao? Chuyện này, quơ đại thụ cũng chỉ là quật không khí mà thôi, nhưng là thật làm gió đó. Còn không mau đi đi. Thừa tướng khẩu khí nghiêm nghị tới cực điểm nói. Vũ Trì Trì cả người phát run, không dám chậm trễ, lập tức an bài. Vội vàng sai mấy người cao thủ đi lên trên bầu trời, đuổi mấy tên kia đi. Trung tướng đang cười trong lúc bất chợt sửng sốt. Gì chứ? Cho chúng ta cũng phải đi làm gió sao? Mới vừa rồi, người không phải là còn nói những người này ngu ngốc ư? Hiện tại sửa lại chủ ý, cho chúng ta cũng đi làm kẻ ngốc sao? Nào có thống soái như người làm việc thay đổi xoành xoạch. Hiện tại Vũ Trì Trì người nháy mắt một cái lại dứt khoát sửa đổi. Hơn nữa, thay đổi mà mặt không đổi sắc. Đầu tiên là mắng chửi người nhà ngu ngốc, rồi là cho thủ hạ cũng đi làm gió, cũng là đi làm kẻ ngu ngốc. Người này so với một soái năm xưa chân chính là khác nhau, không phải là một nửa hay một lần, mà là sai tới thiên cộng địa, thiên xoa địa viễn. Các người còn không mau đi, không được sai sót. Vũ Trì Trì cũng biết mình trước sau biểu hiện ra quá không công chính nên có chút ngượng ngùng. Thấy trung tướng lại thoáng sửng sốt thì không khỏi thẹn qua hóa giận mà hét lớn một tiếng. Trung tướng mặc dù trong lòng tức giận mắng không dứt nhưng cũng không thể nào không nghe lệnh. Người ta bây giờ là chủ soái, không chừng mọi người là cãi quân lệnh. Đây chính là tội lớn rơi đầu đó. Vô luận đáy lòng tức ra sao thì vẫn phải rối rít tung người lên mà nói. Các người bên kia rốt cuộc là phát điên sao? Cút nhanh đi, tiết kiệm thời gian cho chúng ta. Bên kia những người kia đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Ý nghĩa trọng đại nên nơi nào chịu rời đi. Hai bên nói ba xạo một hồi, cọ ra chân hỏa rồi lao vào đánh nhau. Trong nháy mắt, trên không trung và trên mặt đất, hai mặt chiến tuyến đồng thời diễn ra. Người bên Mộc Thiên Lang biết mình đang làm cái gì nên đương nhiên đem hết toàn lực ngăn chặn quỷ mưu của thiên ma. Còn người bên Vũ Trì Trì lại không biết mê hoặc bên trong nên mục đích chiến đấu không rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là một cự đại khác biệt, cho nên hậu quả cũng rất nhanh đã xuất hiện. Thường thường kình phong hai bên đánh ra rồi thì cũng bị xảo diệu hướng dẫn lên không trung, hiệu quả tương đối tốt. Dường như so với đơn thuần sử dụng đại thụ tạo gió lốc thì hiệu quả còn tốt hơn. Nguyên thiên hạng cơ hồ tức điên, ngày nay thu hoạch gần như là số lẻ và phải tiêu hao rất nhiều tự thân công lực. Hắn phải thu nạp nguyên linh trên phạm vi lớn nên tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nguyên khí do đó chẳng những không có tăng mà ngược lại còn hao tổn. Nguyên khí tổn thương nặng nề, cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong soái trướng, Mộc Thiên Lang đang toàn bộ tinh thần đề phòng, ngừa sinh biến. Hắn biết nếu phe mình làm ra ứng đối như vậy, bên kia khẳng định cũng sẽ có hành động. có lẽ là sau một khắc sẽ có biến cố phát sinh. Cho nên hắn và mấy vị cao thủ khác sớm đã làm tốt chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất kích ứng biến. Đột nhiên, Mộc Thiên Lan trong mắt tinh quang chợt lóe, thân thể không có chút dấu hiệu nào, chợt nhất phi trùng thiên. Trên không trung, một đạo hắc quang với tốc độ kinh người tật tốc mà đến gần, mà Mộc Thiên Lan hóa thành cầu vồng đã cơ hồ cùng một thời gian nhanh chóng tiếp cận trời cao, ngạc nhiên không sợ la về đạo hắc quang kia thẳng tắp vọt đến. Y Lạc Nguyệt, người rốt cuộc vẫn nhịn không được mà đi ra sao? Thiên ma ma nghiệt, chịu chết đi! Mộc Thiên Lan rống to một tiếng rồi trực tiếp động thủ, thậm chí hoàn toàn không cho đối phương cơ hội đáp lời. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu và sát tâm mười phần. Đối diện một đạo hắc quang kia chính là Y Lạc Nguyệt. Hắn đến đây với mục đích rất đơn giản và cũng rất đơn thuần, đó chính là ý đồ đảo loạn cuộc chiến. Không nghĩ rằng rất mau đã bị Mộc Thiên Lan cường thế ngăn chặn. Chỉ thấy hắn cười quái dị một tiếng rồi không chút yếu thế, chính diện đón nhận. Hai người ở giữa không trung quay cuồng đánh loạn thành một đoàn. Uy năng công kích đụng nhau làm kinh sợ toàn trường. Đây đã thuộc về siêu cấp cường giả chiến đấu, thành thế đương nhiên là bất đồng. Tuy nhiên, lúc này phe Y Lạc Nguyệt lại có 7-8 người lao ra, mà phe Mộc Thiên Lan bên này trừ Tạ Đan Quỳnh trấn giữ ra, những cao thủ khác cũng như điên cuồng lao đến. Phía dưới kịch chiến, trên bầu trời cũng là kịch chiến. Trận đấu này quả thật là đánh cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người đều là nhất đẳng cao thủ, bình thường khó bị thương. Nhưng trong trận chiến đấu này thì cách một lát lại sẽ có ít nhất một người giống như bánh quai chèo, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống. Càng là cao thủ, càng có thể giữ được thăng bằng, đương nhiên cũng không dễ dàng bị té. Đó có lẽ là bản năng phòng vệ của một gã đỉnh cấp cao thủ. Nhưng một khi không giải dụi như vân thạch từ trên cao rơi xuống, thì lại càng chứng minh người này đã bị trọng thương trí mạng. Mà với bộ dáng này rơi xuống chính là hẳn phải chết, hoàn toàn không có may mắn. Nhưng bất kể nói như thế nào, việc Nguyên Thiên Hạng muốn hấp thu linh hồn lực để chữa thương, triệt để thành nói xuông rồi. Lúc đầu khi hai bên cao thủ vứt màn tranh đấu, mọi người đều có chủ ý ngăn cản hương gió hoặc là không chế hương gió lưu động. Nhưng càng về sau đánh rất cao hứng mà hoàn toàn không để ý đến những điều này. Kết quả là trong lúc bất chợt, một trận cơn lốc từ trái sang phải, tiếp theo một cổ long quyển phong từ trên xuống dưới, theo sát là từ bắc đến nam, từ nam đến, từ đông đến tây. Toàn bộ chiến trường, bầu trời, cơ hồ tất cả phương hướng cũng là đầy gió gào thét. Phía dưới tử vong linh hồn lực chỉ trong nháy mắt đã bị thổi không còn thêm bóng dáng tầm hơi, triệt triệt để tan thành mây khói. Bỗng nhiên, Mộc Thiên Lan rống to một tiếng rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể thẳng tắp dần, hai tay trong lúc bất chợt như điên cuồng cực tốc, hủy vũ hóa thành một cổ long quyển phong cắm xuống. Điểm rơi là một tòa núi lớn đằng sau. Mộc Thiên Lan như tia chớp lao xuống, một tay cắm vào núi lớn. Cả tòa núi lớn hoàn toàn không có dấu hiệu rung rẩy lên. Nhưng ngay sau đó oanh một tiếng vang thật to, núi lớn trùng điệp 300 dặm chỉnh tề nứt vỡ, đá vụn sụp đổ, mà Mộc Thiên Lan thét dài rồi phóng lên cao. Trong tay hắn chính là một thanh đại kiếm dài chừng 100 trượng, rộng hơn 10 trượng, hoặc là phải nói là một cây đại thiết côn. Hắn với một trảo lại đem cả kim khí vật chất của tòa núi lớn tích chứa bên trong toàn bộ hút ra, đem hòa hợp lại. Một trảo tất cả kim khí tự động tụ lại, tạo thành một thanh đại kiếm. Thanh đại kiếm này uy năng đến tột cùng ra sao, tạm thời còn chưa biết rõ. Nhưng mà thanh đại kiếm này sức nặng ít nhất cũng phải là vài chục ngàn cân trở lên. Thanh đại kiếm cả thảy 10 vạn cân này lóe ra chói mắt quang mang. Mộc Thiên Lan hai tay nắm chui đại kiếm, rồi giống như sao băng, bay thẳng đến chân trời, nhằm về hướng Y Lạc Nguyệt mà nện xuống. Là một côn nện xuống. Y Lạc Nguyệt hú lên quái dị, lắc mình bay ngược ra sau nói. Mộc Thiên Lan, người cũng là nhân vật thành danh, người sao đánh nhau còn như vậy? Cao thủ so chiều tự có kết cấu, thực lực đến cảnh giới này trong thực chiến, phần lớn cũng là phát huy tự thân đặc thù vũ kỹ, cùng với kỳ xảo mà tạo ra cơ hội thắng. Nhưng chiến đấu như Mộc Thiên Lan, đơn thuần cậy mạnh thúc giục binh khí khổng lồ chiến đấu, là hành vi của võ giả cấp thấp mà thôi. Quả thật, lấy loại hình thức chiến đấu này thì uy thế vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn đủ để chiếm thượng phong. Nhưng nhân lực có khi nghèo, vô luận là cao thủ cường đại ra sao thì không cách nào huy vũ được vũ khí khổng lồ như vậy trong một thời gian dài, trừ phi người có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Tuy nhiên, cao thủ thực lực đến trình độ như Mộc Thiên Lan, Y Lạc Nguyệt, nếu nhất phương cố ý tránh né, phương kia cầm trong tay binh khí khổng lồ như vậy, tuyệt không có khả năng thắng được, vô cùng uy thế nhưng lại vô dụng. Siêu cấp cao thủ đối chiến, một người kia muốn kéo dài, mà tay người cầm binh khí khổng lồ như vậy, quyết không cách nào kéo dài được. Chỉ cần thời gian hơi dài, tự thân nguyên khí tất nhiên sẽ là hao tổn rất lớn. Tại bậc chiến đấu này, bất kỳ giọt nguyên khí nào cũng đều rất trân quý. Từ trừ tiêu hao hoàn toàn không có hiệu quả, thật sự là hành vi muốn chết. Mộc Thiên Lan là một gậy hung hãn nện xuống rồi cả giận nói. Đè chết ngươi, thiền ma ma nghiệt này. Y Lạc Nguyệt không dám đón đỡ mà triển khai thần pháp, lần nữa ngất trời nhảy lên bình an tránh thoát. Nếu Mộc Thiên Lan vẫn kiên trì lấy đại kiếm này làm binh khí kéo dài truy kích Y Lạc Nguyệt, cơ hồ có thể đoán được giữa hai người thắng bại có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn được xác định, mà người bại trận tất nhiên là Mộc Thiên Lan. Nhưng sau một khắc, Mộc Thiên Lan lại làm ra hành động kinh người. Y Lạc Nguyệt phóng lên cao né tránh Mộc Thiên Lan, tự thân mặc dù toàn thân trở lui, nhưng phía sau lại lộ ra sơ hở. Mộc Thiên Lan nắm đại thiết côn ngang nhiên xông ào vào chiến trường, trái một chiêu hoành tảo thiên quân, phải một chiêu hoành tảo thiên quân. Trong nháy mắt, cao thủ phe Nguyên Thiên Hạng bị bức luống cuống tay chân tứ tán bồn đào. Trên bầu trời lại càng giống như nổi lên gió lớn như ngày tận thế. Toàn bộ chiến trường các nguyên linh trong nháy mắt bị quét sạch, không bỏ sót. Trong lúc nhất thời, Mộc Thiên Lan uy phong lẫm liệt, thế không thể đỡ. Mà đúng lúc này từ rất xa trên không trung, đột nhiên bay tới một con chim lớn ngũ thải ban lan. Mọi người đang chuyên tâm chiến đấu nên không ai phát hiện ra nó. Con chim to kia bay đến gần ngàn trượng, thì ngừng, biến hóa nhanh chóng thành một tên nam tử thon gầy. Giờ phút này hắn trợn mắt ha hốc mồm nhìn Mộc Thiên Lan đang huy vũ đại bổng đuổi giết địch quân. Toàn thân co quắp, lẩm bẩm nói. Ôi trời ơi, mẹ nói chứ, già hỏa này sao cũng quá mãnh liệt đi. Quả thật so với động vô thương còn mạnh hơn. Thượng trung hạ, ba chỗ chiến trường vẫn như trước kéo dài chiến đấu. Kéo dài đến buổi tối, hai bên mới thu binh quay trở về quân doanh. Nhiều đội nhân mã đi ra ngoài, đem thi thể bên mình đưa về. Nước giếng không phạm nước sông. Nguyên Thiên Hạng giận dữ. Trọng gọi các người đi ra ngoài. Mục đích là đem những người đó đuổi đi. Cũng không phải là cho các người đi chiến đấu. Các người, sao ai nấy đánh cho hết sức phấn khởi vui vẻ. Đúng hay chưa? Cao thủ xuất chiến ai nấy ủy khuất, mắt muốn ra nước mắt. Trong lòng vô hạn oán thầm. Bệ hạ, ngài sao lại nói như vậy? Không chiến đấu, không chiến đấu. Nếu như không chiến đấu có thể đem đối phương đuổi đi được sao? Còn ai nấy đánh hết sức phấn khởi. Chúng ta chết đi nhiều người như vậy. Người nào nói là thú vị? Hay lắm hay sao? Đây là liều mạng đó. Buổi tối hôm đó Tạ Đăng Quỳnh còn đang làm nhiệm vụ. Để ý cả doanh trại quân đội tất cả lớn nhỏ. Hơn nữa còn phải chú ý đến địch nhân ở bên kia. Một bộ bạch y bước nhanh đi lại trong quân doanh. Nhưng chỉ thấy chung quanh là một mảnh không khí bị đè nén chí cực. Nhưng mỗi người khi thấy Tạ Đăng Quỳnh thì ánh mắt đều phát ra sự tin cậy. Tạ Đăng Quỳnh nhìn một vòng, lắc đầu thở dài. Hiện tại, tuần doanh đúng là không cần thiết, bởi vì đối phương căn bản sẽ không tới đánh lén. Đối phương muốn đơn thuần chính diện chiến đấu, làm hao tổn chiến ý, như vậy mới có thể chế tạo ra đại lượng linh hồn. Xác định không có chuyện ngoài ý muốn, đang muốn đi về nghỉ ngơi, thì đột nhiên Tạ Đăng Quỳnh nghe được một thanh âm. Ai cái tên ẻo lả này là tiểu bạch kiểm Tạ Đăng Quỳnh đúng chứ? Tạ Đăng Quỳnh nghe trong bụng chính là tức giận. Trong nửa năm nay, danh vọng của mình càng lớn, đơn thuần trong quân danh, danh vọng và lực ảnh hưởng đã không hề dưới Mộc Thiên Lan. Tất nhiên đã thật lâu, không có nghe được người ta chửi mình như vậy. Trong bụng mặc dù tức, nhưng mà miệng vẫn thản nhiên nói. Các hạ là người nào? Sao lại nói vô lễ như vậy? Thanh âm kia u ám cười một cách quái dị. Lão tử không phải là người nào, lão tử chính là xem ngươi. Một đại nam nhân ngày ngày cầm một đóa hoa huy vũ qua lại, hết lần này tới lần khác còn cảm giác mình rất có phong cách và đặc biệt khó chịu. Ẻo lả, lão tử hôm nay cố ý đến giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là nam nhân, cái gì là nữ nhân. Cứ giờ hòa lên cho là mình phong lưu, phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Ngươi cũng không sợ có nam nhân coi ngươi là hoa mà hái hay sao? Vạn nhất nếu là thành thỏ trong giang hồ. Tạ Đan Quỳnh, bình sanh hận nhất là có người mang hắn ẻo lả, mẫn cảm nhất là chữ thỏ. Bất quá trước mắt tình thế không rõ, Tạ Đan Quỳnh vẫn phải áp chế tính tình. Muốn giáo huấn ta, các hạ còn cần có chút bản lãnh, giấu đầu lòi đuôi cũng chưa chắc là hảo hán. Thành âm kỳ hì hì cười một tiếng nói. Ta giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ lão tử còn không bằng tên ẻo lả nhà ngươi? Tới đây, ta ở đỉnh núi bằng phẳng phía đông chờ ngươi. Không dám tới không phải là nam nhân. Ngươi nếu thật không dám tới, cứ tiếp tục mở cúc hoa của ngươi đi. Tạ Đan Quỳnh trong lòng giận dữ, đã quyết định phải đem tên này hung hãn dạy dỗ một trận, nên thản nhiên nói. Đã như vậy, liền đi thôi. Thân hình cùng nhau giống như một đạo hắc bạch sắc lưu quang bay đi ra ngoài. Ám ảnh kia cũng cười hăng hắc, rồi thoáng một cái không còn bóng dáng. Tạ Đan Quỳnh đi tới đỉnh núi thì thấy một vóc người thon gầy, mặc áo đen, đang ôm cánh tay nghiêng đầu nhìn mình. Trên mặt thì có màn che mặt, cơ hồ ngay cả lồng ngực cũng được che kín. Tạ Đan Quỳnh không khỏi châm chọc cười nói. Như ngươi, giấu đầu lòi đuôi, là cũng dám mở miệng, dạy dỗ bổn tòa sao? Người nọ hăng hắc cười lạnh. Ẻo lả, kỹ năng miệng lưỡi có lợi hại hơn, thì như thế nào? Có giỏi, người tên đánh được ông đi. Tạ Đan Quỳnh hừng hực tức giận không nói nhảm, một quyền lao ra. Ở trong một khắc lao ra kia, một đóa hoa đột nhiên từ trên nắm tay nở rộ, tràn đầy cảm giác kiều diễm làm cho người ta đột nhiên cảm giác như ở trong bách hoa viên, hương thơm xông vào trong mũi. Người nọ hú lên quái dị nói, quậy, cả phòng hương thơm quả nhiên là bất phàm. Chớp thân, hắn đã tránh thoát quỳnh hoa phong mang, ngay sau đó hai thanh đoạn kiếm như rắn độc phun ra. Phanh một tiếng, hai người đã không chút hoa giả nào mà va chạm nhau. Oanh một tiếng, thân thể hai người cùng sáng ngời một chút, nhưng cũng không có lùi về sau, mà dưới chân đại địa đều suy một tiếng rồi nứt ra một khe sâu, rộng 3 thước, còn sâu thì không biết bao nhiêu. Tạ Đan Quỳnh sử dụng quỳnh hoa phát ra tia sáng bạch oánh oánh thánh khiết, xoay tròn dồn dập, uy thế kinh người. Tuy nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện ra, vị hắc y nhân kia không rõ lai lịch, vậy mà cũng có tu vi thánh nhân trung cấp thực lực, toàn thân đầy thanh khiết quang mang lóe lên, gặp chiêu triệt chiêu, một bước cũng là không nhường. Nhưng Tạ Đan Quỳnh trải qua thời gian dài trên chiến trường ma luyện, không chỉ có tự thân tu vi dũng mãnh tiên tiến, mà kinh nghiệm chém giết cũng có lẽ đã thành bản năng. Khi tức trong thiên quân vạn mã lao ra, càng thêm làm lòng người kinh đảm. Hai tướng đối lập, người áo đen kia tại khi thế không khỏi rơi xuống hạ phong. Hai người chiến đấu không đến 200 chiêu. Hắc y nhân kia rõ ràng đã rơi xuống hạ phong, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi. Thầm nghĩ không tốt, hắc y nhân đột nhiên chửi ầm. Tạ Đan Quỳnh, lão bà ngươi, lão tử đối biết ngươi khắp nơi hạ thủ lưu tình. Ngươi lại chiêu nào cũng là sát thủ, muốn lấy mạng ta sao? Tạ Đan Quỳnh không nói tiếng nào, phạm vi quỳnh hoa bao phủ dần dần mở rộng, từ từ đã bao trùm phần lớn của khu vực. Rốt cuộc, hắc y nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng, đoạn kiếm tạo thành một đạo bạch quang cùng quỳnh hoa chính diện chống lại. Bành một tiếng, đoạn kiếm cùng quỳnh hoa cùng nhau bay lên trời. Sau một chiêu liều mạng, hắc y nhân tức thì lảo đảo lùi về sau. Tạ Đan Quỳnh cũng là được thế không buông tha người, hung hãn một quyền sớm nịnh lên trên mặt gia hỏa này. Hắc y nhân kia đau đớn kêu lên một tiếng, Tạ Đan Quỳnh một chiêu đắc thủ, ngay sau đó là 3 quyền 18 chiêu, kết kết thật thật chào hỏi tới. Nhất thời, đến tên kia ngã xuống đất, không phản kháng được. Tạ Đan Quỳnh tiến lên một bước, đặt mông ngồi trên lưng người đó thở hổn hển mắng. Người, sao lại dám mắng ta ẻo lả? Người muốn ăn đòn đúng chứ? Nhưng ngay sau đó chính là đổ ập xuống một trận quyền cước. Tạ mạng á! Người nọ hai chân loạn dân, trong lúc bất chợt lại cầu xin tha thứ ồ ồ khóc. À, mẹ kiếp, Muốn tới đây trước làm vẽ một cái, ai ngờ lại tới đây ăn đòn. Tạ Đàm Quỳnh nhất thời nghe được thanh âm có chút quen tai, tâm niệm nhất chuyển, quá sợ hãi mà nói. Người là Nhuế Bất Thông. Tạ Đàm Quỳnh vội đem tên kia lật lại, kéo khăn che mặt xuống. Chỉ thấy một khuôn mặt gầy, một đôi mắt tròn to ai oán nhìn mình, khuôn mặt đầy ủy khuất. Tạ Đàm Quỳnh thoáng một cái ngây dại, tìm đến mình gây phiền toái lại là tên này. Nhuế Bất Thông thấy Tạ Đàm Quỳnh ngây người thì không khỏi giận dữ. Người còn không thả ta mà đứng lên. Tốt, quả wow, Tạ Đàm Quỳnh, người thật đúng là thành đại quan. Thấy lão huynh đệ là đi lên đánh, là còn lấy mông đè ta, để ta không mặt mũi gặp Sở lão đại. Tạ Đàm Quỳnh gãi gãi đầu, không hiểu ra sao đứng lên, mang theo sự vui mừng nói. Tiểu tử, người làm sao tới rồi? Dì, người không phải là đã đầu phục thiên ma chứ? Lại tới tìm ta đánh nhau. Nhuế Bất Thông giận tím mặt. Người đó nha, nó cái gì khốn kiếp như vậy? Người mới đầu phục thiên ma, ôi, đau chết ta. Lão đại trước trận nói, các huynh đệ, lần này cần dựa theo bản thân võ lực, một lần nữa xếp lại số ghế. Lão tử tìm người đánh nhau, tự nhiên là muốn trước tiên đem người đẩy xuống. Chẳng lẽ rất là ly kỳ sao? Ôi mẹ ơi, người hạ thủ thật là hung ác. Có thể không hung ác sao? Khi đó Tạ Đàm Quỳnh sớm coi hắn là thành thiên ma tới đánh. Không có đánh chết, hẳn là đã cười trộm rồi. Vô liêm sỉ. Tạ Đàm Quỳnh ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó giận tím mặt. Tên khốn này, lại coi ta là người thứ nhất muốn đẩy xuống. Ta nghĩ lầm lòng của ngươi rồi. Càng nghĩ thì càng giận, là một cước đem tên này đã ngã xuống đất, vừa nhào tới nói. Đánh người vừa rồi coi như xong, không tính, ta đánh chết ngươi. Phốc phốc phốc, Nhuế Bất Thông chân chính là đưa dê vào miệng hổ. Bữa tiệc này bị đánh đến thiên buồn địa thảm, nhật nguyệt vô quang. Đợi đến khi kết thúc, hắn đã không phải là một đầu phượng hoàng, mà là một đầu cẩu hùng. Hơn nữa, còn là một đầu cẩu hùng đủ mọi màu sắc. Tạ Đàm Quỳnh thở hổn hển khoai ý đứng lên, bệ nghệ nói. Ta muốn không đem ngươi đánh thành cho đủ mọi màu sắc vàng tím ngàn hồng. Thằng khốn này cũng không biết hoài nhi tại sao hồng sao. Ta nhất định sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho lão đại. Nhuế Bất Thông nằm trên mặt đất bị phẫn muôn dạng kêu to nói. Tạ Đàm Quỳnh có hành vi đối đãi với lão huynh đệ như vậy, thật sự là phải bị giáng chức. Tạ Đàm Quỳnh giãn hai tay ra, xoa xoa tay mới vừa rồi đánh người mà bị đau, cười hăng hắc nói. Ta đây chẳng phải là muốn sáng vị trí của người. Nhớ Bất Thông nhè răng nhếch miệng giống như động kinh xoa toàn thân, rồi tàn bạo nói một câu. Đánh rắm, kỹ mặt khẳng định không bằng ta. Ghê cuối cùng, dù sao khẳng định không phải là ta. Năm đó ta chiếm cứ vị trí lấp nhị thời gian rất lâu. Ngay cả cố lão nhị cũng không có bằng ta. Tạ Đàm Quỳnh vẫy tay một cái, đoạn kiếm cùng Quỳnh Hoa quay tròn bay trở về, rồi một cước đá vào trên mông của Nhớ Bất Thông. Người cũng đã không làm lão nhị rất nhiều năm rồi, không nên nhớ lại thời gian huy hoàng không dài kia. Nhanh, đứng lên đi theo ta, đang lo không có ai sai xử đây. Tên khốn này tự động đưa tới cửa, mau mau chút ít đi. Nhớ Bất Thông tức giận vàng phần đi sau lưng mà trong miệng vẫn lẩm bẩm mắng không thôi. Đột nhiên hắn không khỏi cười một tiếng. Tạ Đàm Quỳnh kinh ngạc quay đầu. Tiểu tử nhà ngươi cười cái gì? Ai không có cười cái gì? Thật không có cười nha. Tùy tiện cười cười mà thôi, tùy tiện cười một tiếng. Nhớ Bất Thông lên mặt nghiêm trang trả lời mà thầm nghĩ. Tên này lại còn mưu toan muốn sai xử ta ư. Đợi lát nữa Sợ lão đại, Cố lão nhị và đám Mạc Thiên Cơ yêu nghiệt kia đến, còn không đem Tạ Đàm Quỳnh sai xử được chân không chạm đất sao? Bất quá chuyện này hiện tại cũng không thể nào nói với hắn. Nếu cho hắn biết, chẳng phải là có đề phòng, vậy thì sẽ không thú vị à. Tạ Đàm Quỳnh hồ nghi vạn phần nhìn Nhuế Bất Thông, nhưng do nơi nơi là bóng tối nên thật sự không nhìn ra cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trên khuôn mặt già hỏa này cười đến phá lệ hèn mọn, phá lệ không có hảo ý, nhưng lại không bắt được nhược điểm gì, nên không thể làm gì khác hơn là đi phía trước dẫn đường. Hai huynh đệ cũng là xa cách gặp lại, mặc dù mới vừa rồi từng quyền đến thịt, đánh nhau một trận mà phát tiết ra tâm tư huynh đệ xa cách gặp lại hưng phấn. Giờ phút này sóng vai đi cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình cũng là hưng phấn, giống như muốn nổ tung. Tạ Đàm Quỳnh đột nhiên cảm thấy trước mắt ngàn vạn đại quân của Nguyên Thiên Hạng thật sự là không có gì khó lường, tự như gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không nói chơi. Trở lại lều, Tạ Đăng Quỳnh tật phong liệt như lửa, phân phó đi xuống nói. Mang rượu lên, lấy rượu tốt nhất, món ăn tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, mau mau mau. Tạ Đăng Quỳnh từ khi lãnh binh cho tới nay chưa từng vội vàng như vậy, nóng nảy như vậy. Còn có chính là trong quân trung vốn không cho phép uống rượu. Tạ Đăng Quỳnh xưa nay làm gương tốt, hôm nay đây là tại sao? Truyền lệnh quan giật mình, nhưng không dám hỏi nhiều, mà vội vàng triển khai khinh công hô một tiếng đã đến phòng bếp, cùng suýt nữa làm cho đầu bếp bị sợ đến gần chết. Không lâu sau, món ăn thứ nhất đã được bưng lên, hai người cũng đã uống hết hai vò rượu. Nói một chút đi, tiểu tử nhà ngươi từ đâu đến nơi này của ta, muốn làm gì? Tạ Đăng Quỳnh chém xéo mắt, giờ phút này tên tiêu sái quý công tử kia, hình tượng đã hoàn toàn biến mất, mở cổ áo méo mó ngồi dưới đất. Giờ bất thông vừa uống rượu vừa đáp. Làm sao mà từ đâu tới, còn không phải là nghe nói người nơi này gần đây vô cùng nhiều trò chơi. Ta đây không phải tới tìm người vui đùa một chút sao? Tạ Đăng Quỳnh trong lòng dâng lên cảm giác cảm động, biết là Giới Bất Thông nhìn mình nguy cấp nên cố ý chạy tới hỗ trợ. Trong lòng tuy cảm động mà ngoài miệng lại nói. Tên vô liêm sỉ cũng biết chơi đùa sao? Đây là việc lớn đó. Giới Bất Thông cười hăng hắc cầm một cái đùi gà cho vào trong miệng nhai. Tạ Đăng Quỳnh không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười ha ha nói. Ta nói này Tạc Nhi, tiểu tử ngươi gặm móng vuốt gà, không phải là tự gặm móng vuốt của chính mình sao? Giới Bất Thông giận tím mặt. Không được gọi ta là Tạc Nhi. Dừng một chút, hắn lại kêu to. Người đó nhà, nói hừ nói vượng, đánh rắm, lão tử là Phượng Hoàng, không phải là gà. Tạ Đăng Quỳnh cười hăng hắc. Nhưng là người rơi xuống, có câu nói Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà. Ai, là cách khác, ngươi còn không bằng một con gà. Vừa nói hắn vừa chỉ vào đầu gà đã bị xé thành thất linh bát lạc, đã bị xé mà nói. Giờ Bất Thông hú lên quái dị, đầu tóc dựng đứng. Này Tạ Đăng Quỳnh, ngươi muốn đánh nhau sao? Ta nơi nào không bằng gà? Tạ Đăng Quỳnh cười ha ha đáp. Bị đánh còn chưa đủ ư? Đánh thì đánh, tới đi. Giờ Bất Thông lúc này mới nhớ tới mình không phải là đối thủ của Tạ Đăng Quỳnh, ủ rũ nói. Ai cũng biết tiểu tử ngươi không có suy nghĩ tốt, muốn làm một trận chiến sao? Nhưng lão tử không muốn để cho ngươi đánh, chỉ làm ngươi thoải mái thống khoái mà thôi. Tạ Đăng Quỳnh cười to, chỉ cảm thấy kể từ khi đến Cửu Trọng Thiên Khuyết cho đến hôm nay, thì ngày hôm nay thật sự là ngày thoải mái nhất. Giờ Bất Thông cúi đầu mắng mấy tiếng nhưng mà cũng nở nụ cười. Bọn họ không biết khi nói chuyện với nhau như vậy không may là bị liên lạc, bị lính liên lạc tới đưa đồ ăn nghe. Lính liên lạc nghe được mà quá sợ hãi. Trời ơi, thì ra hai người này là có loại quan hệ này, thật là không có nghĩ tới. Đến ngày thứ hai, Vũ Trì Trì như trước phái người ước chiến. Mộc Thiên Lang bên này chỉ có thể bị động đáp lại. Lần này trên bầu trời khi thế chiến đấu hừng hực, thì bên Tạ Đăng Quỳnh đột nhiên xuất hiện một tiếng phượng minh ngất trời, phượng minh cửu thiên thành chấn khắp nơi. Hai bên nhận mã mắt mũi trợn tròn, một đầu ngũ thải tần phần huyến lệ phượng hoàng đột nhiên xuất hiện tại trên không trung của chiến trường, hai cánh khép mở hết sức, toàn trời đều là hừng hực liệt hỏa, có cái oai muốn hỏa phần thiên địa. Đầu phượng hoàng này hai cánh triển khai, cả thân thể chu vi chừng ngàn trượng rất to lớn. Chỉ là một con người so sánh với thân thể một con người còn muốn lớn hơn. Hai cái đại con người kia, ngay cả là ở ban ngày, thì vẫn cũng như hai cái bóng đèn khổng lồ. Uy vũ muôn dạng trên trời cao, bay lượn mà qua. Hai bên ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, mọi người cũng coi như là có kiến thức rộng rãi. Nhất là các cao thủ lịch duyệt lại càng nhiều hơn. Nhưng đã có người nào chân chính gặp qua Phượng Hoàng đâu? Phượng Hoàng, đó cũng là tồn tại trong viễn cổ thần thoại truyền thuyết, dường như đã biến mất khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết ít nhất là trăm vạn năm tháng. Phượng Hoàng uy vũ vạn phần chậm rãi bay qua, xoay một cái rồi dừng lại ở vị trí trung tâm của chiến trường. Nó mở to mắt, uy nghiêm nhìn bên dưới nói. Nơi này tại sao lại phát sinh chiến đấu? Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta luôn luôn có hòa bình lý niệm, cứu vớt nhân gian, bảo vệ thiên khuyết. Bọn ngươi, những tên phàm nhân kia, lại dám cổ động phá hư hòa bình của thiên khuyết, là vì nguyên do gì? Bên dưới Tạ Đăng Quỳnh suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Trời, Đây cũng là diễn sao? Lúc trước đã nói rồi, chẳng qua là bảo người đi giả bộ uy hiếp quân địch một chút là được. Ai bảo người đi giả bộ như vậy, hơn nữa còn đặc biệt lớn lối. Giả bộ này đúng là giả dạng làm ngu. Nhưng đại diễn tới đây, mình cũng không thể nào đi chủ động phá hư, chỉ có thể kiên trì dựa theo kịch bản mà phát huy. Tạ Đan Quỳnh nắm lỗ mũi kêu lên nói. Phượng Hoàng đại nhân, đây không phải là ta nhiễu loạn thiên khuyết, mà là lãnh đạo đối phương chính là do bất tử vực ngoài thiên ma hóa thần đến phá cửu trọng thiên khuyết. Chúng ta phát động cuộc chiến tranh này với ước nguyện là đồ ma, tỉnh thiên khuyết ta, thật sự là không phải vì cá nhân ta. Giữa không trung, Phượng Hoàng đi lòng vòng nói. Nga, vực ngoài thiên ma. Nhưng ngay sau đó nó vỗ cánh phần phật, phát ra một mảnh điện hỏa và duỗi dài cổ. Xè xèo ngửi mấy cái rồi nhất phái trầm ổn nói. À, lời này cũng có mấy phần đạo lý. Ta nói lời này tại sao lại có thể có ma khí nặng như vậy? Nguyên lai là có thiên ma ở chỗ này quấy phá. Khó trách khó trách. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên phượng minh từng tiếng và chỉ lên trường không quát to. Thiên ma thằng hề kia còn không nạp mạng đi. Đừng có làm loạn thiên khuyết. Nói xong, vỗ đôi cánh la về hướng đại doanh của Nguyên Thiên Hạng bay đi. Tạ Đan Quỳnh trong doanh trại trợn mắt há mồm rồi đấm ngực dậm chân, đau đến không muốn sống mà suy nghĩ. Đại ca, kịch bản này không phải là nói như vậy. Tuần vui thế này không thể diễn như vậy nha, đây cũng quá là máu chó rồi. Người làm sao có thể trực tiếp đi đồ ma? Ngươi cho rằng ngươi thật là Phượng Hoàng vô địch kia sao? Người đây không phải là hại người sao, muốn chết ư? Tạ Đan Quỳnh đáy lòng rơi lệ đầy mặt. Trên mặt còn phải làm ra vẻ hào hứng. Đầu đại Phượng Hoàng kia gào khóc, mang theo đầy trời hỏa diễm, trong nháy mắt xông ào vào quân doanh. Hò hét một lúc, mấy ngàn tòa quân doanh đồng thời bốc cháy, lửa cháy ngất trời. Đây cũng không phải là hỏa bình thường, mà là niết bàn chi hỏa do Doãn Bất Thông cố tình phát ra. Loại lửa này được xưng là không gì không thể đốt, dính là đốt, ai dính vào là đều ồ hô ai tai. Ánh lửa trong nháy mắt phóng lên cao, trong không khí có một ít linh hồn lực trong nháy mắt cũng bị một mùi lửa đốt thành tinh quang. Lúc này nguyên thần của Nguyên Thiên Hạng đang tự hóa thành một tầng khói đen, nhàn nhạt lặng lẽ trốn trên không, tại một nơi bí mật hấp thu linh hồn lực. Biến cố đột ngột như vậy làm cho hắn suýt nữa bị cuốn vào hừng hực niết hỏa. Nguyên Thiên Hạng vội vàng mau chóng chạy trở về thân thể, nhưng trên mặt cũng đã là giận đến phát tím. Mặc dù hắn may mắn toàn thân trở lui, nhưng vẫn bị ngọn lửa kia đả thương vài phần nguyên khí. Công phu những ngày qua coi như là toàn bộ uổng phí. Hai ngày này, mặc dù bị đám Mộc Thiên Lang quấy rối, nhưng ít nhiều gì chung quy vẫn có chút nguyên linh còn sót, không đến nỗi một chút cũng không có mà hấp thu. Hơn nữa, phàm là nguyên linh nào có thể may mắn còn sống sót cũng là tương đối mạnh. Sử dụng nguyên linh như vậy để chữa thương thì hiệu quả càng tốt. Nhưng mà đầu Phượng Hoàng này lại trực tiếp đem một mồi lửa toàn bộ đốt hết, thậm chí còn trực tiếp làm hao tổn nguyên thần của Nguyên Thiên Hạng. Nguyên Thiên Hạng há có thể nào không giận mà nổi điên. Rốt cuộc là nghiệt xúc nơi nào? Thật sự là không giải thích được. Nguyên Thiên Hạng cũng không để ý đến cái gì là thiên đế phong độ mà muốn mắng to. Mắt thấy đầu Phượng Hoàng kia còn trên không tàn sát bừa bãi, hỏa diễm đùng đùng. Vũ Trì Trì vội vàng hạ lệnh phát động công kích. Nhưng đầu Phượng Hoàng này bay rất cao, công kích vốn là không có tác dụng. Vũ Trì Trì bất đắc dĩ truyền lệnh cao thủ lên không để công kích. Ngay sau đó từng bóng người giống như sao băng bay lên trời, hướng về Phượng Hoàng kia lao lên đánh tới. Nghiệt xúc, giả thần giả quỷ còn không ngừng tay. Bổn tọa có cử động lần này là vì bọn người đồ ma. Các người không biết tốt xấu lại còn xuất thủ, thiên lý công đạo nơi đâu? Giới Bất Thông giận dữ nói, bọn người rốt cuộc bị thiên ma che đậy đến mức nào? Chẳng lẽ thật sự là không có đầu óc, hay hoặc giả là trong đầu toàn cức? Các người nhìn không ra thiên ma bày mưu đặt kế để các người tác chiến như vậy, mà tạo ra nhiều sát thương, muốn hút lấy linh hồn lực lượng để lớn mạnh từ thân hắn sao? Nghiệt chứng, nói bậy. Y Lạc Nguyệt thân hình như điện xông ra. Độc Phượng Hoàng này ánh mắt rất độc, ngay cả cái này cũng nhìn ra. Tuyệt đối không thể nào để cho nó nói thêm điều gì. Dĩ nhiên, lời giống vậy, nếu là từ trong miệng của Mộc Thiên Lang nói ra, thì hiệu quả hoàn toàn không giống nhau, thậm chí còn có thể bị cắn ngược trở lại. nói một thiên lang chính là nai xấu, là bẻ cong sự thật. Nhưng lời này, nếu do Phượng Hoàng nghiêm nghị hàng thế trong miệng nói ra, thì hiệu quả là khác. Kim Long, Phượng Hoàng ở thế giới này được tôn sùng là thần thú siêu cấp. Mặc dù lấy tu vi của đám người Y Lạc Nguyệt thì chưa chắc đã quan tâm đến cái gì thần thú hay không thần thú, nhưng phải biết rằng thiên hạ này vẫn còn đám người tầng dưới chót nhất. Bọn họ lúc trước đối phó một thiên lang không phải là vận dụng dư luận tầng dưới chót nhất để làm thế công sao? Như nếu đối phương cùng sử dụng phương pháp này, phương pháp đồng dạng, Y Lạc Nguyệt nơi nào còn dám để cho đầu Phượng Hoàng này nói thêm điều gì? Hắn tức thì xuất thủ tấn công mạnh, chiêu nào cũng là sát thủ, ý phải giết trong nháy mắt. Nhờ bất thần chật vật không có chịu nổi. Hắn tới đây ước nguyện ban đầu, chẳng phải là giả bộ giúp Tài Đan Quỳnh một cái mà thôi. Cho dù đơn đã độc đấu, bản thân thực lực không phải là đối thủ của Y Lạc Nguyệt, thậm chí xê xích cực kỳ xa. Hướng chi, đối phương còn có một đông lớn cao thủ trợ thủ vây công. Bất quá là được mấy chiêu, Phượng Hoàng này một khắc trước còn thần tuấn vô cùng, này đã hoàn toàn thay đổi. Qua chốc lát, lộng vũ bay loạn trong tiếng kêu thê lương. Mọi người nhất thời há hốc mồm. Đầu Phượng Hoàng này xuất hiện hoành tráng như vậy, thật đúng là thần thú vô địch thiên hạ kinh thế. Không ngờ mới bị mấy người hơi đồng tay đã bị đánh thành bậc này. Ngay cả tất cả người vây công cũng là thiên khuyết đỉnh cấp cao thủ. Ngay cả nhân số hơi nhiều một chút, nhưng người cũng nên xuất ra một điểm bộ dáng của thần thú có được hay không? Nhớ bất thông rốt cuộc, bị đánh mà nóng nảy, Nhãn Châu xoay đồng hét lớn một tiếng nói. Bọn ngươi quá đáng rồi, bổn tòa sơ đồ hồng trần, không muốn dễ dàng mở sát cơ. Làm sao một đám ngu muội dám nhằm vào bổn tòa như vậy? Bổn tòa phải xuất sát chiêu thiêu thiên địa, tỉnh thiền khuyết. Mà đầu Phượng Hoàng thần thú muốn xuất ra sát chiêu rồi ư? Mọi người nghe như vậy thì ngây ra, theo bản năng muốn thủ thế ứng phó với sát chiêu, thế còn đương nhiên không tự chủ được mà chậm đi. Thần thú ra sát chiêu, đây cũng không giống với bình thường. Cả thảy vài trăm vạn năm qua không có xuất hiện Phượng Hoàng A, thử nghĩ xem đã thấy kinh người rồi. Mình có thể tiếp được hay không đây? Không tin lắm, hay là nên toàn tâm chuẩn bị toàn lực chống đỡ? Nếu không oan uổng chết ở chỗ này cũng là quá oan. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thì tiếp theo thấy đầu Phượng Hoàng này huýt dài một tiếng và toàn thân đột nhiên nhô ra xí bạch hỏa diễm. Y Lạc Nguyệt hừ một tiếng rồi thối lùi ra xa trăm trượng khoảng cách. Sắc mặt mặc dù vẫn giữ vững không thay đổi, nhưng trong bụng cũng phanh nhảy lên một chút. Loài người có lẽ không ngại, nhưng thân là thiên ma, đối với nít chi hỏa trong truyền thuyết của Phượng Hoàng nhất tộc thì vẫn khá là cố kỵ. Bằng không, ban đầu cũng sẽ không định ra nhiều kế sách như vậy để đem thần thú nhất tộc toàn bộ giết sạch. Trong lửa cháy hừng hực, đầu Phượng Hoàng này dài thanh ngầm nga nói: Tổ tiên a, hôm nay ta phải đại khai sát giới. Thanh âm vô hạn phiền muộn. Chẳng qua là trong thanh âm đó, loại cảm giác vô hạn giả bộ cũng càng thêm nồng đậm. Mọi người trong lòng càng thêm sợ hãi, không khỏi tim đập chân rung. Toàn bộ cũng lần nữa gia tăng đề phòng, nỗ lực đem phòng ngự uy năng từ 10 thành đến cực hạn 12 thành. Có phòng ngự thủ đoạn bí mật gì đều thi triển ra hết, ý muốn chống lại diệt thế công kích. Sau đó thì thấy hồng quang chợt lóe, người nhát gan không tự chủ được hét thảm một tiếng, hoặc là thét lên kinh hãi, mà người không hẹn mà cùng dụi dụi con mắt. Tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ là khúc nhạc vào đầu của diệt thế cấp công kích? Lại thấy đầu Phượng Hoàng kia phát ra hư chiêu, rồi hai cánh khổng lồ co tụ trên lưng, và như một mũi tên cực tốc bắn đi. Cái mông chổng về sau, mắt thấy cũng sắp chìm không thêm bóng dáng đâu. Già hỏa này ngoài miệng chém gió bla bla bla, hù dọa mọi người sửng sốt, sau đó lại trực tiếp chạy mất. Hơn nữa trốn thoát cực nhanh. Đang lúc mọi người mắt mũi tròn tròn, thì hắn đã nhanh như chớp, hoàn toàn không thêm bóng dáng. Trời, đây là tình huống gì đây? Mọi người bao gồm trên trời và dưới đất, toàn bộ đều chỉnh tề trợn tròn con mắt. Mấy trăm vài người, hiện tại cảm giác trong lòng chính là cực kỳ giống nhau. Sau đó mỗi người đều chỉ nghĩ tới hai chữ: bị lừa. Bị lừa rồi. Mấy trăm vài người cùng nhau bật thốt lên nói. Một tiếng bị lừa này thật sự là kinh thiên động địa. Từ cổ chí kim tình thế có thể đem hai chữ này nói hùng tráng uy vũ, khi thế ngất trời như vậy. Hơn nữa còn hám sơn bạc nhạc, cát bay đá chạy, sợ rằng tuyệt đối là không có. Một lần này là vô tiền khoáng hậu, thiên địa còn có thần thú như vậy tồn tại sao? Những cao thủ vốn là đã vận đủ nguyên lực, thi triển ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, đều há miệng cứng lưỡi, mắt mũi trợn tròn, không biết nên phản ứng ra sao. Trong đó có hai người sử dụng tự thân cực hạn tu vi, thi triển ra thủ đoạn bí mật để bảo vệ tánh mạng. Bởi vì thế biến cố này mà một ngụm nguyên khí phun ra, nghịch huyết phun ra một ngụm lớn máu tươi, lực sát thương dường như là khổng lồ. Trên mặt đất, người biết nội tình là Tà Đan Quỳnh thống khổ vạn phần, bừng kín mặt. Trời ơi, xấu hổ chết người, thật sự là quá mất mặt. Các anh em, ta chính là cho người đi kinh sợ người khác, cũng không phải là bảo người đi mất mặt. Tà Đan Quỳnh ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị ngẩng đầu, không thấy bối rối sợ hãi một chút nào. Đúng rồi, chỉ cần không lộ ra việc Nhớ Bất Thông chính là đầu Phượng Hoàng kia, vậy thì không có chuyện gì. Thừa dịp người khác còn không biết, cần nghiêm khắc giữ bí mật này. Ta cùng đầu Phượng Hoàng kia căn bản là không quen biết. Phượng Hoàng kia là ai ta không quen, không nhận ra, không hiểu được, không biết không biết. Đúng là hoàn toàn không có quan hệ gì. Tà Khôi Thủ nghiêm nghị, uy nghiêm, nhìn chung quanh một vòng nói. Mới vừa rồi, tất cả mọi người nghe được. Ngay cả Phượng Hoàng Đại Nhân cũng nói, Nguyên Thiên Hạng chính là thiên ma ma nghiệt. Phát động chiến tranh là vì thấy lấy vỏ giả nguyên linh tộc mà lớn mạnh tự thân là như vậy. Mọi người như gà con mổ thóc gật đầu. Làm sao ta cảm giác Tà Khôi Thủ khi nói lời này có chút sức mạnh không đủ đầy? Sao không phải là sức mạnh 10 phần? Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Mới vừa rồi, vị Phượng Hoàng Đại Nhân kia, hẳn là một đầu tiểu Phượng Hoàng sơ vượt nhân gian. Tự thân quyền năng đương nhiên là chưa cao. Đúng, hơi chưa cao. Suy nghĩ một chút, thấy có gì không đúng. Tà Đan Quỳnh nuốt nước bọt vẽ rắn thêm chân, tăng thêm một câu giải thích như vậy. Một tên nghiêm nghị nói. Dạ, Tà Khôi Thủ, tuyệt đối chính là một đầu tiểu Phượng Hoàng còn chưa có trưởng thành. Bị nhiều người như vậy vây công, đánh không lại thì không thể chạy sao? Hắn mới vừa rồi khi dương cánh bay cao, ta đặc biệt chú ý đến hạ thân của nó một chút. Ta thấy được đúng, đó là một vị công Phượng Hoàng, là giống đực. Ở đích xác là còn chưa có trổ mã hoàn toàn. Ta thật là thấy được, thật là còn chưa có trổ mã hoàn toàn. Tà Đan Quỳnh khoái miệng rốt cuộc không nhịn được quất một cái, tiếp theo vừa quất một cái, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt đều co quắp, suýt nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Tà Đan Quỳnh quay đầu hung hãn nhìn vị quan quân này với ánh mắt hung ác, nên mới không có cười ra khỏi miệng. Tên này người nhà chỗ khác không nhìn, sao là nhìn chăm chú vào nơi đó, hơn nữa còn có thể quan sát cặn kẽ được. Người biết là được rồi, người tuyền dương làm cái gì, ai thật là khốn kiếp. Còn có nhà, Nhớ Bất Thông đáng chết kia, chính là một con chim ngu 10 phần. Người nói người biến thân thành Phượng Hoàng triển khai hai cánh, cũng đích xác là uy vũ. Nhưng mà không có nghĩ tới, khi người đang uy vũ xinh đẹp, thì lại để hạ thân trần truồng lộ ra ngoài. Ta muốn điên rồi, cho dù không đi cũng muốn học máu. Tà Đan Quỳnh trở lại lều lớn tàn bạo cầm túi nước, sùng sục trực tiếp uống cả nước, lau miệng rồi. Mà vẫn không cam lòng tàn bạo tuôn ra một lời thô tục. Một khuôn mặt tuấn lãng giờ phút này quấn quýt tới cực điểm. Trước cửa thì về mắt xem mũi, mũi hướng tim, uy vũ đứng yên, không nhúc nhích, trong bụng vô hạn khiếp sợ. Tà Khôi Thủ trong những ngày trước, ngay cả là lâm vào tuyệt cảnh cựu tử nhất sanh, dường như cũng chưa từng nói nửa câu thô tục. Cho tới bây giờ cũng là nhất phái phong độ quý công tử. Nhưng mà hai ngày nay không biết làm sao, cũng là đại khác thường. Không ngừng văn tục, dường như có cơ phát triển trở thành câu nói cửa miệng. Để rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là cái lý do đặc thù gì làm cho Tà Khôi Thủ cải biến cực lớn như vậy. Thật là khó hiểu, suy nghĩ sâu xa. Trong bóng đêm thâm trầm, Nhớ Bất Thông xám xịt trở lại lều lớn của Tà Đan Quỳnh, thì tại chỗ đã bị Tà Đan Quỳnh bắt được đánh cho một trận tơi bời. Nhớ Bất Thông luôn miệng kêu la thảm thiết, tự biết là đuối lý, không dám đánh trả, ngay cả giải dụ cũng là không có, cúi đầu buồn bực chịu đánh. Trong lúc nhất thời, trong đại trướng không ngừng truyền đến thanh âm phốc phốc suy suy, tơi bời cùng thanh âm cuồng mắng. Đồ chim ngu, người chính là một đầu chim ngu. Trước kia ta cũng biết người ngu, nhưng mà không nghĩ tới người là có thể ngu đến mức này. Ta làm sao lại để cho người ra tay, ta quả thật là mắt bị mù. Đi theo ngươi, đầu chim ngu này ta đến bị ngươi làm cho u mê. Ngươi nói đi, ngươi nói mình còn có điểm hữu dụng nào hay không? Đứng bên ngoài, tốt thì về. Lồng mày nhảy loạn mà cầm như hến. Nghe thanh âm này cảm thụ được lực lượng kia. Một bọn thị vệ không ngoài dự tính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như là lực lượng như vậy đánh vào trên người ta, ta chỉ sợ sớm đã thành thịt nhão. Người bên trong kia nhìn vóc dáng không cao, vóc người thon gầy, lại có thể bị gia hỏa này xem ra chịu đánh thật là tốt. Ngày thứ hai tiếp tục chiến đấu, Nhờ Bất Thông cùng Tài Đan Quỳnh, hai huynh đệ đích thân tới hiện trường đốc chiến. Nhờ Bất Thông một thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, không nói được lời nào, tự như một vị chân chính đỉnh cao thủ, đứng chắp tay thờ ơ lạnh nhạt. Quả nhiên là uy phong bát diện, hiển thị ra phong độ cao thủ. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, vị siêu cấp cao thủ dường như Uyên Định Nhạc Trì này là chính là thần thú Phượng Hoàng ngày hôm qua, chổng mông về phía sau với Trần Truồng Hà Thân điên cuồng chạy trốn. Đang lúc chiến đấu kịch liệt thì trong lúc bất chợt, chân trời xuất hiện một chiếc tàu cao tốc khổng lồ. Thẳng tắp hướng bên này từ từ bay tới. Nhân mã không tham chiến của hai bên đều kinh ngạc suy nghĩ. Là người của phương nào giá lâm? Là giúp chúng ta hay là giúp đối phương đây? Mục tiêu hạ xuống từ từ rõ, thẳng hướng về chính giữa quần doanh của Nguyên Thiên Hạng, chậm rãi bay tới và có khuynh hướng rơi xuống. Một vị quan quân bên Nguyên Thiên Hạng thấy như vậy thì không khỏi có chút vui mừng. Chẳng lẽ là viện quân phe ta? Còn có người vội vàng quát hỏi. Người tới là người phương nào, xin mời báo ra tính danh, nếu không đem tàu phá hủy. Trên tàu cao tốc, một thanh âm trầm ổn đáp. Bọn ta chính là viện quân đến đây ủng hộ thiên đế bệ hạ, tiêu diệt phản nghịch. Lấy ra tín vật, lệnh phù đi. Có người kêu to, cho thấy đó là người tâm tư tinh tế. Người nói là viện quân thì người chính là viện binh sao? Hay là địch nhân giả mạo đây? Trên tàu cao tốc, người nọ thản nhiên nói. Bọn ta đương nhiên là sẽ cho thấy bọn ta có thân phận là lịch rõ ràng. Nhưng giờ phút này chưa có nộp được, chờ hạ xuống rồi lập tức nộp qua. Mắt thấy tàu cao tốc đã đến đại bản doanh trên bầu trời, bắt đầu chuẩn bị hạ xuống, người người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đối phương hiển nhiên đang tính toán đáp xuống trong đại doanh. Nếu như là địch nhân, còn không phải là bị vây tròn tiêu diệt trong nháy mắt sao? Dường như còn không có địch nhân nào ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải là địch nhân, vậy thì đó là người của mình rồi. Ngay cả trong đại trướng, Nguyên Thiên Hạng cũng có chút ít hồ nghi, đáy lòng nghi hoặc suy nghĩ, để rốt cuộc là viện binh nơi nào tới. Trên chiến trường, Y Lạc Nguyệt nhướng mày suy tư thầm nghĩ. Chẳng lẽ là người các siêu cấp môn phái nhận được lệnh, bọn họ hiện tại phụng chiếu đến để trợ chiến. Nếu Nguyên Thiên Hạng, Y Lạc Nguyệt, Vũ Trì Trì, tam đại chủ não cũng không ngăn trở, thì lập tức đám tướng lãnh chỉ huy tại trung tâm liền cho binh mã rút lui, lấy chỗ cho tàu cao tốc hạ xuống. Đang bận rộn chuẩn bị thì lại thấy tàu cao tốc kia trong lúc bất chợt gia tăng tốc độ hạ xuống. Tình huống này giống như là trong lúc bất chợt nằm mất đi sự khống chế mà rơi xuống vậy. Kết thúc tập 463 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.